Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 91, Lỗ Phàm Minh âm mưu. Tiếp đó, ta nhìn thấy Nguyên Ý đại ca nhanh chóng kết thủ quyết. Sau một khắc, trong chiến trường liền tràn ngập một cổ vô hình khí tràng. Thoáng cái trở nên ngưng trọng nặng nề. Thần kỳ hơn là, vốn là đang chiến đấu Lỗ Phàm Minh một nhóm người động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Thậm chí có nhiều chút hơi có vẻ thế yếu nhân. Một không thể động đậy được. Ta nghe thấy Nguyên Ý đại ca nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Địa giao chi chấn. Đây chính là phương này tổ ấn uy lực sao? Đem dấu tay kết với trước ngực. Nguyên Ý đại ca hô to đến. Giết đi. Ta có thể cho mọi người giữ vững 3 phút. Mà ta cũng kích động. Đây mới là nguyên gia lực lượng chân chính sao? Ở Nguyên Ý đại ca hô to hạ. Tất cả mọi người đều kích động. Mà cường tử kỳ dị chú ngữ âm thanh vang lên lần nữa. Ta quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn đồ đằng giống như ngoài ra một bên kia hung ác mặt. Con mắt cũng đang từ từ mở ra. Lần này, là sát hại đồ đằng lực lượng cũng phải vận dụng sao? Ở bên kia, Tuệ Căn Nhi đứng thẳng người lên. Một cái giới đao nơi tay. Giơ lên thật cao, vạch qua chính mình ngón giữa. Sắc bén lưỡi đao tùy tiện cắt ra thịt. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ lưỡi đao. Tuệ Căn Nhi đây là muốn. Sau đó một khắc, Tuệ Căn Nhi lại xông ra ngoài. Một hơi thở chạy lên một cái tiểu sườn núi nghiêng. Nặng nề đạp, sau đó nhảy lên thật cao. Hai chân ngay cả đặng. Lại mượn tiểu sườn núi nghiêng độ cao thoáng cái nhảy ra sắp tới 10 thước cao. Trên không trung, Tuệ Căn Nhi giơ lên thật cao rồi giới đao. Một đao chém xuống. Trên không trung tranh đấu phe địch linh thể lại bị Tuệ Căn Nhi một đao chém ở vô hình phảng phất. Là Tuệ Căn Nhi kéo ra chàng này sát hại cuộc chiến mở màn. Đón lấy, từng cái ở cường tử đồ đằng lực ra chỉ bọn hạ nhân. Không một không cho thấy cuối cùng ẩn giấu liều mạng thủ đoạn. Thừa dịp Nguyên Ý đại ca địa giao chi chấn. Triển khai một trận chiếm cứ ưu thế cực lớn sát hại. Địa giao chi chấn thật cường hãn. Nhưng cũng không gọi được nghịch thiên. Dù sao cũng là tác dụng với nhiều người như vậy trên người. Cộng thêm còn có 9 cái không thể sức tính toán lượng nón lá rộng vành quái vật. Mặc dù nó trấn áp phe địch người hành động, nhưng là trong đó phần lớn người vẫn có lực phản kháng. Chẳng qua là chậm chạp rất nhiều, nhưng chính là như vậy. Bên ta cũng là lần đầu tiên chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Lỗ Phàm Minh người đi đường kia, ngã xuống một cái, ngã xuống hai cái ở ngắn ngủi này 2 phút bên trong. Người chúng ta như kỳ tích một cái cũng không có hy sinh. Mà Lỗ Phàm Minh phía kia suốt hy sinh 8 người. Hay là ở có nón lá rộng vành quái vật dưới sự trợ giúp. Bọn họ phảng phất thiên sinh đối với trấn áp thì có cực lớn sức đề kháng. Hành động mặc dù trở nên chậm một ít. Nhưng là không ảnh hưởng được quá nhiều. Mà người chúng ta học thông minh. Ở sau giết người liền tránh ra thật xa. Đấu pháp người lại cố ý tránh ra những thứ kia khoác nón lá rộng vành quái vật. Bởi vì biết lên không được bao lớn tác dụng. Bọn họ còn có đại trận chờ trừng trị nó môn đây. Tới phiên ta, giọng nói của cương tử từ đằng sau ta truyền tới. Ta quay đầu nhìn lại. Cái kia đồ đằng giống như đại biểu sát hại một mặt. Con mắt cũng đã hoàn toàn mở ra. Thoáng chốc, cái kia đồ đằng giống như... Lại từ cương tử sau lưng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở trong chiến trường. Quả đấm to quơ múa mà ra. Lại không thể so với Tuệ Căn Nhi kém cỏi nhi. Thậm chí cường hãn hơn. Một quyền tiến lên đón. Bất kỳ thuật pháp cũng một quyền phá chi. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ đập phải chiến trường nhân thân thượng. Người kia nhìn từ bề ngoài không có gì vết thương. Chẳng qua là tại thiên nhãn bên dưới. Người có thể nhìn thấy những người đó linh hồn bị tùy tiện đập thương. Thậm chí hư yếu một ít. Trực tiếp đập phải linh hồn bể tan tành chẳng qua là ta nhìn thấy cường tử sắc mặt xuất hiện một. Loại bệnh hoạn đỏ ửng. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi không? Nhưng cũng đang lúc này. Ta bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Bắc như điên tựa như điên cuồng la đến. Được rồi. Đại trận lập tức xong rồi. Lại cho ta 3 phút. Không. 2 phút, đang khi nói chuyện, hắn máu mũi phun ra, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hắn cũng không biết, đây cũng không phải là tâm thần tiêu hao quá độ biểu hiện. Đó là nhanh đến gần bên bờ tan vỡ biểu hiện. Hơn nữa ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta phát hiện Tiểu Bắc tóc thật giống như bỗng nhiên giữa đã trải qua biến thành xám trắng. Nhìn xa phương thiên không? Ta thầm nghĩ, đây là muốn thắng lợi sao? Ta lại còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Liền phải thắng rồi không? Nhưng là, lòng ta đáy lại có một loại dị thường nguy cơ dự cảm. Đây là ta linh giác trực tiếp thể hiện. Ta rất tin tưởng ta linh giác. Nhìn trong chiến trường cái kia khoác nón lá rộng vành cửu thân ảnh. Ta biết, không, không có kết thúc, xa còn lâu mới có được kết thúc. Đường phân cách, tình huống chiến trường bởi vì nguyên ý đại ca, cường tử cùng tuệ căn nhi liên tục bùng nổ. Ở mấy phút đồng hồ này nội biến được không ngờ thuận lợi. Bên ta không có thương vong, mà đối phương ở mấy phút đồng hồ này bên trong, ngoại trừ 9 cái nón lá rộng vành quái vật, đã không có còn sống người. Ngoài ra, càng tốt là, Tiểu Bắc đại trận nhanh chóng thành. Giờ phút này hắn lại một lần nữa hết sức chăm chú đầu nhập. Hoàn thành cuối cùng bày trận. Nhưng là, này thật tốt tình thế bên dưới. Lại che giấu khác thường nguy cơ. Đó chính là tuệ căn nhi trên người lại bắt đầu liên tiếp phun huyết. Kia nguyên bổn đã cầm máu hơn 10 đạo cột máu. Lần nữa bộc phát ra. Mà cường tử đã trực tiếp nằm lên trên đất. Ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên yếu ớt. Trên mặt khác thường đỏ ửng không chỉ không có rút đi. Ngược lại toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Về phần nguyên ý đại ca cùng Cao Ninh. Lần này là hai người đồng thời trở nên mặt như giấy vàng. Vẫn cường chống đỡ. Hy vọng có thể là Tiểu Bắc tranh thủ thêm một chút thời gian. Lần này không chỉ là nguyên ý đại ca. Ngay cả Cao Ninh thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu ngược lại nhìn tất cả mọi người. Ở trải qua mới vừa rồi kia phấn khởi tiểu, sau này. Đều đã biến thành nỏ hết đà. Có người trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Miễn cưỡng bất tỉnh ngã trên đất. Còn thanh tỉnh, cũng là ở chen trúc ra bản thân cuối cùng một tia tiềm lực. Ngoài mặt, chúng ta lấy được ưu thế cự lớn. Trên thực tế đối với phương còn lại 9 cái nón lá rộng vành quái vật. Cũng không ai biết còn gìn giữ có bao nhiêu thực lực. Ta không biết ta 5 tấm tử phù lại có thể đưa tới thiên lôi. Ngay từ đầu ta không nỡ dùng. Sảm tạp tình cảm phức tạp. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì ta có ám thương. Muốn làm hết sức gìn giữ thực lực. Mang đến lôi đình nhất kích. Thao túng 5 cái tử phù lôi. Thật sự là quá mức tiêu hao. Không phải là lỗ phàm minh nâng lên ta to lớn cừu hận. Dưới xung động, ta nghĩ ta cũng sẽ không dùng 5 cái tử phù. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới này xung động một cái. Lại là duy nhất một lần giết chết một cái nón lá rộng vành quái vật. Đại trận thành, chúng ta có lẽ liền chân chính thắng. Đây là ta ý tưởng, cũng là tất cả chiến đến mệt mỏi. Chiến đến cực hạn các chiến hữu ý tưởng. Nhưng là cũng đang lúc này. Một mực ở trên chiến trường có chút đoá đoá thiểm thiểm lỗ phàm minh động nhìn nó dường như vô tâm. Hành động, một loại to lớn cảm giác nguy cơ ở trong lòng ta đột nhiên bùng nổ. Ta cơ hồ là không lưỡng lự giống lớn một tiếng. Tuệ căn nhi, dừng lại, trở lại, toàn bộ đều trở lại. Ta vừa mới dứt lời. Đã nhìn thấy lỗ phàm minh đầu tiên là lấy bình thường tốc độ vọt 2 bước. Tiếp lấy tốc độ nhanh đến nó bình thường tài nghệ. Phải biết, đây là đang nguyên ý đại ca địa giao chi chấn áp bên dưới A. Nếu như là như vậy, ta nhìn nó chạy băng băng phương hướng. Thoáng cái biết, nó mục tiêu là Tiểu Bắc. Nguyên lai, nó một mực chú ý tới Tiểu Bắc tồn tại. Chẳng qua là chờ một cái cơ hội. Chờ chúng ta một cái kiệt sức. Lại tâm thần buông lỏng cơ hội. Cũng là muốn cấp cho lôi đình nhất kích. Nó lại ôm giống như ta ý tưởng. Xem nó 2 lần xuất thủ. Chẳng lẽ là thời khắc mấu chốt. Này lỗ phàm minh thật quá giảo hoạt. Phảng phất là một cái ước định tựa như. Lỗ phàm minh vừa xông đâm. Sau lưng nó. Kia 8 cái nón lá rộng vành quái vật lại cũng đi theo phát lực. Đồng thời vọt tới. Bọn họ tốc độ so ra kém lỗ phàm minh. nhưng là tạo thành cực đại uy hiếp. Nhưng là Tiểu Bắc căn bản hồn nhiên không cảm giác, còn đang chuyên tâm bày trận. Còn lại đi theo Tiểu Bắc nhân cũng là như vậy. Đi theo Tiểu Bắc lâm vào một loại không người điên cuồng cảnh. Chẳng qua là toàn tâm đầu nhập trận pháp. Bọn họ muốn xông ra đi. Mọi người ngăn lại a! Phát ra hô to tiếng là Trần Lực. Ở ta hô to để cho mọi người lui sau khi trở về. Hắn lại làm như không nghe. Ngược lại hướng kia chín cương thi quái vật vọt tới. Trần Lực thở một cái bên dưới. Còn lại mấy người chiến sĩ cũng đi theo vọt tới. Lúc này Tuệ Căn Nhi lại lâm vào càng nguy hiểm tình cảnh. Cũng không biết là chảy máu quá nhiều, hay lại là từ cái gì khác nguyên nhân. Hắn vốn là nhảy lên thật cao, chuẩn bị mượn nhảy một cái lực, đuổi kịp một cái nón lá rộng vành quái vật. Lại căn bản không có nhảy lên. Ngược lại là từ cái kia tiểu trên sườn đồi nặng nề ngã xuống khỏi đến. Sau đó lăn rất xa. Bất tỉnh nhân sự. Chẳng qua là trong tay còn vững vàng nắm giới đao. Mà những cương thi kia quái dị ư chỉ là muốn nhất cử giết chết mấy cái người bố trận. Cưỡng ép đột phá, cũng không để ý lăn xuống tại chiến trường phía sau Tuệ Căn Nhi. Chẳng qua là hướng phía trước phóng tới. Đây chẳng lẽ là Tuệ đại gia ở phương xa đối với Tuệ Căn Nhi che chở sao? Ta không biết, ta căn bản không biết Tuệ Căn Nhi tình huống như thế nào. Có thể vào lúc này, ta suy nghĩ lại kỳ dị bình tĩnh lại. Ta nên xuất thủ chứ. Nhưng là có cái gì thuật pháp là có thể trong nháy mắt liền hoàn thành. Ta dù sao không phải là sư tổ ta. So với sư phụ ta cũng kém xa a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.